đó chính là thành tựu lớn nhất của Quang Minh Chi Kiếm. Đại Quang Minh Chi Kiếm, trong lòng đám người lại run lên mãnh liệt, lập tức ánh mắt của bọn họ đều nhắm lại. Một kiếm này chói lóa làm cho bọn họ đều không thể mở được mắt, chỉ có nhắm mắt lại. Trong đầu vang vọng lời nói nghiêm trang của Lâm Phong, nhưng nó lại quá khủng bố làm cho bọn họ đến một kiếm cũng không dám nhìn. Khi hai gã cường giả huyền vũ cảnh bay lên không đánh tới Lâm Phong kia, đồng thời trong lòng của họ cũng run lên mãnh liệt, ánh mắt của bọn họ hơi hơi híp lại. Bọn họ không thể nhìn thẳng vào kiếm của Lâm Phong, nhưng bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm giác được, Đại Quang Minh Chi Kiếm của Lâm Phong đang từ trên bầu trời giáng xuống. Một cảm giác nguy cơ đến cực điểm lan tràn trong lòng bọn họ, thân thể của bọn họ cũng dừng lại không phóng lên cao nữa, chân nguyên lực cuồng bạo nở rộ phóng lên bầu trời. Nhưng mà, chân nguyên lực đích thực phóng lên cao kia lại trực tiếp từ trong kiếm quang mai một rơi xuống, phát ra tiếng suy suy vô ảnh, vô hình. Trong không trung hào quang sắc vàng chói mắt bao phủ thân hình Lâm Phong và hai gã cường giả huyền vũ cảnh vào trong đó. Đám người kia đã không nhìn thấy ba bóng người kia đâu nữa, chỉ có ánh sáng mặt trời kia là rung động lòng người. Trong không gian lúc này là một cảnh tĩnh mịch, một lát sau ánh sáng mặt trời dung hợp trong kiếm quang biến mất, những bóng người vừa mới biến mất kia lại xuất hiện trở lại trước mắt mọi người. Tuy nhiên lúc này thì ba đạo bóng người chỉ còn lại có một đạo bóng người duy nhất, đó là Lâm Phong. Hai gã cường giả huyền vũ cảnh kia cũng không trông thấy đâu nữa. Ngoại trừ Lâm Phong, ở phía trên hư không còn có mấy đám lửa đang từ từ thiêu đốt, đỏ bừng lên dưới ánh mặt trời. Trong lòng đám người run rẩy, sau khi Đại Quang Minh Chi Kiếm hạ xuống, hai gã cường giả huyền vũ cảnh bị kiếm quang hoàn toàn bao phủ biến mất. Cảnh tượng đó thực sự rất rõ ràng. Rất hiển nhiên là hai gã cường giả huyền vũ cảnh kia đã bị chết. Bọn họ bị Lâm Phong chém chết. Thực lực của Lâm Phong thật là khủng khiếp. Trong lòng đám người âm thầm run rẩy, thật là đáng sợ, vừa rồi hai người kia chính là người của Vũ gia cường giả huyền vũ cảnh, mặc dù có khinh địch, nhưng dẫu sao thì bọn họ làm sao đến ngay một kiếm cũng không thể tiếp được. Hơn nữa, vừa rồi Đại Quang Minh Chi Kiếm nếu là đối lại bọn họ tất nhiên là bọn họ cũng không thể tiếp được, nếu là bọn họ đối diện với Lâm Phong thì cũng chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ người ta mới ý thức tới người thanh niên tài tuấn này, ngày đó khi bước vào hoàng thành hắn còn là một thiếu niên hết sức lông bông, hiện giờ hắn đã chân chính trưởng thành, hóa thân thành một lực lượng hết sức đáng sợ, bất luận ai trêu chọc hắn, hắn đều giết. Đích hệ của Vũ gia, Vũ Thiên Hành, bị giết. Hai gã cường giả huyền vũ cảnh, một kiếm chém chết không có bất kỳ lưu tình. Không chỉ có những người khác mà ngay cả Vũ Cửu, đôi mắt của hắn cũng đang ngưng lại kia khó coi vô cùng, gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hai người vừa rồi là hai cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 vẫn đi theo bên cạnh hắn, mặc dù là Vũ Thiên Hành cũng không thể chỉ huy được. Hắn nghĩ rằng chỉ cần hai người bọn họ là có thể dễ dàng gạt bỏ Lâm Phong, là có thể hành hạ Lâm Phong, đó là một điều tuyệt đối không phải nói chơi. Nhưng sự thật thì lại chấn động lòng người như thế, hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai cường giả huyền vũ cảnh kia đã bị kiếm quang bao phủ, ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Kẻ này, nhất định không thể lưu. Vũ Cửu nheo mắt lại, sát ý chẳng những không yếu đi mà ngược lại càng ngày càng mạnh. Lâm Phong đối với hắn đã cấu thành nỗi uy hiếp lớn. Thiên phú của Lâm Phong rất là yêu nghiệt. Ngày xưa khi còn ở Thiên Nhất Học Viện, lúc Lâm Phong và Hắc Ma đánh nhau thì Vũ Cửu cũng ở đó, nhưng khi đó Lâm Phong cũng chỉ có thể thắng được Hắc Ma mà thôi, chiến lực linh vũ cảnh tầng 7 ở trước mặt hắn cũng không đáng phải nhắc tới, bất quá cũng chỉ tồn tại giống như một con kiến. Nhưng hiện giờ, mới cách đó không bao lâu, Lâm Phong đã mạnh đến mức có thể giết thuộc hạ của hắn, hơn nữa lại chỉ dùng có một kiếm. Nếu mà không giết Lâm Phong, đi qua vài năm nữa sẽ còn kinh khủng hơn. Lâm Phong đạp trên chân nguyên lực, hóa thành một thanh kiếm hư ảo đứng vững ở phía trên hư không. Hắn lạnh lùng quan sát Vũ Cửu, nói, không phải muốn chặt hai tay hai chân của ta đấy sao? Tại sao còn chưa đến? Giọng nói lãnh đạm của Lâm Phong vừa dứt lại làm cho trong lòng đám người hung hãn co quắp lại. Lâm Phong đúng quả thật là hết sức lông bông. Hắn đứng ở trong hư không, đúng là không sợ Vũ Cửu một chút nào. Chiến ý thiêu đốt mời Vũ Cửu một trận chiến. Đám người này giờ mới ý thức tới, Lâm Phong từ đầu đến cuối vốn không sợ hãi Vũ Cửu. Chỉ có điều người của Vũ gia thì cứ cho rằng Lâm Phong sợ họ, không dám cãi lại lời bọn họ, cho nên bọn họ uy hiếp Lâm Phong. Họ biết rất rõ tính mạng Vũ Thiên Hành đang nằm trong tay Lâm Phong mà Vũ Cửu còn dám dõng dạc uy hiếp Lâm Phong, cuối cùng đẩy Vũ Thiên Hành vào đường chết. Sắc mặt Vũ Cửu cứng đờ, hắn thật không thể ngờ rằng Lâm Phong lại dám khiêu chiến với hắn. Mặc dù thực lực của Vũ Cửu là yếu nhất bên trong mấy vị huynh đệ của Vũ gia, nhưng vẫn là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 4. Có thể nói ở Hoàng Thành hắn có thể ngang nhiên đi lại, người có thể chiến thắng hắn không nhiều lắm, mà đều là người của những thế lực lớn. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong, một hậu bối mới xuất hiện không ngờ dám từ trên cao nhìn xuống hắn, lại dám cùng với hắn một trận chiến. Đây đối với Vũ Cửu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã mãnh liệt nhất, không biết sống chết. Trong miệng Vũ Cửu phun ra một giọng nói lạnh như băng, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong nói, hôm nay ngươi giết đệ tử Vũ gia ta đã nói rồi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, mặc dù ngươi có thể nhất thời để cho nhị hoàng tử bảo vệ họ, nhưng cũng bảo bọn họ không được một đời. Chỉ cần Vũ gia ta còn, thì những người liên can đến ngươi đều phải sống trong sợ hãi. Lâm Phong lạnh như băng nhìn xuống Vũ Cửu ở phía dưới, giọng nói băng hàn đáp lại, căn cứ vào những lời này của ngươi, nếu Lâm Phong ta không chết, người Vũ gia sẽ không có ngày nào yên tĩnh, cho đến khi Vũ gia không còn tồn tại. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống được sao? Trên người Vũ Cửu một cỗ sát khí phóng lên cao, chân nguyên mênh mông hóa thành thực chất bạch quang chập chờn trong hư không. Lúc này Vũ Cửu đứng ở đó, giống như một tòa núi cao. Cảm nhận được cỗ sát khí này, trên người của Lâm Phong cũng đồng thời phá diệt tất cả sát ý và chiến ý bất khuất thiêu đốt rừng rực trên người. Đánh, lúc này chỉ có đánh, không có một lựa chọn nào khác. Ngươi sợ hãi cũng thế, lo sợ cũng thế, chiến đấu là không có cách nào tránh khỏi. Một khi đã như vậy thì sợ hãi cũng có dùng để làm gì. Hắn là Lâm Phong, không phải là Vũ Thiên Hành. Lâm Phong, hắn cũng không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Kể cả Đoàn Vô Nhai, tại cái thế giới lạnh lùng này, chỉ có mình có thể đáng tin, cầu người khác không bằng mình tự cứu mình. Đám người dường như cũng bị chiến ý trên người Lâm Phong lây nhiễm, trong đôi mắt vài người hiện lên vài phần hướng tới. Nam Nhi, chính là đầu đội trời chân đạp đất, một thân ngông nở ghênh, mặc dù thực lực không bằng người thì cũng chẳng sao, cứ thẳng lưng bất khuất. Vũ Thiên Hành, hắn ngạo mạn là mặt ngoài, còn Lâm Phong ngạo mạn là từ trong cốt tủy, có tác dụng gì không? Khóe miệng Vũ Cửu toát ra một nụ cười lạnh như băng, một chân đập lên mặt đất, lập tức thân thể hắn phóng lên cao bắn vào hư không nhanh như một tia chớp, màu trắng chân nguyên hóa thành một dòng khí mênh mông, cực kỳ rực rỡ. Lâm Phong tức giận quát một tiếng, mũi kiếm nhô lên cao chém xuống. Nhanh, tốc độ của Vũ Cửu quả là nhanh. Hắn thậm chí không thể kịp tiếp tục tích lũy lực lượng, kiếm trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm, không gian rung lên, một lực lượng vô cùng lớn giáng xuống trên thân người của Lâm Phong, những đường kiếm quang vô tận kia dường như đều bị áp chế ở bên trong. Thân thể của Lâm Phong bắn về phía sau giống như một mũi tên, huyền vũ cảnh tầng 4, bất kể là lực lượng hay là tốc độ cũng không phải là thứ mà hắn có thể so sánh được, những ba cái cảnh giới hơn kém nhau quá lớn. Không gian gào thét, màu tím mênh mông, đại dương mênh mông xuất hiện tại hư không, cuốn lấy thân thể của Lâm Phong. Từng đường xúc tu màu tím kéo dài ra, Lâm Phong trong giờ khắc này giống như có vô số cánh tay yêu xà trong hư không lay động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, sóng âm công kích vũ hồn. Vũ hồn của Lâm Phong không đơn giản. Đám người nhìn thấy trong hư không thấy có mấy ngàn yêu xà màu tím thì trong lòng run sợ. Nếu là cường nhân cùng cảnh giới mà bị vũ hồn của Lâm Phong cuốn lấy, chỉ sợ rằng chỉ có chết không thể nghi ngờ. Vũ Cửu cũng cảm thấy sửng sốt. Tuy nhiên trong nháy mắt lập tức ánh mắt hắn lại khôi phục lạnh như băng nói, vũ hồn, ở trước mặt lực lượng chênh lệch tuyệt đối, vũ hồn dù có mạnh mẽ cũng vô dụng. Nói dứt lời, từ trong hư không thân thể của Vũ Cửu Dung lên hóa thành một đạo cầu vồng, bắn thẳng về phía Lâm Phong. Gầm, một tiếng giống truyền ra, rắn tím dày đặc vô tận bay về hướng Vũ Cửu. Vũ Cửu còn chưa kịp tới bên Lâm Phong thì đã bị xông vào giữa ánh sáng màu tím kia, bị yêu xà màu tím cuốn chặt lấy. Vũ Cửu giận dữ quát lớn, lực lượng chân nguyên trên người hóa thành một lưỡi cưa vô tình xông vào cưa nhỏ thân thể yêu xà màu tím kia. Đồng thời hai tay của hắn hợp lại, chân nguyên lực với số lượng khủng bố từ hai bàn tay tạo thành chữ thập đập ra, lại có một lực lượng thực chất sắc bén lao ra chắn ở trước mặt hắn, khiến cho tử xà vũ hồn không ngừng bị chém đứt, mà thân thể Vũ Cửu cũng theo tử xà tiếp tục xông thẳng về phía trước. Những nơi hắn đi qua, từng mảnh tử xà hỗn độn rít gào, không ngừng bị chém đứt ra thành ánh sáng màu tím. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, vũ hồn có cường thịnh cũng có vẻ không hữu dụng. Trong lòng đám người run rẩy, vũ hồn phù trợ võ tu chiến đấu, vũ hồn có thể tăng lên thật lớn trình độ chiến lực của võ tu. Nhưng nếu mà song phương ở cảnh giới chênh lệch quá lớn, vũ hồn có thể không thể phát huy nổi tác dụng, sẽ không ngừng nhỏ đi. Nếu trong chiến đấu, cảnh giới hoàn toàn kém xa đối phương thì vũ hồn cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Lúc này, chênh lệch của Lâm Phong và Vũ Cửu là quá lớn, đã đạt đến huyền vũ cảnh, từng cái cảnh giới tăng lên là không dễ dàng mà thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Lâm Phong có thể giết được cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 là đã rất giỏi rồi, nhưng tầng 3 huyền vũ cảnh so với tầng 2 lại càng hùng mạnh hơn nhiều lắm. Về phần tầng 4 huyền vũ cảnh sớm đã đem tầng 2 bỏ lại rất xa, căn bản không phải là một cái cấp bậc. Lâm Phong, hắn mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1, mà Vũ Cửu thì đã là huyền vũ cảnh tầng 4 hùng mạnh rồi. Tuy nói đến chiến lực ba đại gia trong hoàng thành thì Vũ gia xếp hạng yếu nhất, nhưng nội tình thì vẫn là thực sự đáng tin đấy, ít nhất thì cũng không có gia tộc nào có thể so bì được. Nhìn vũ hồn bị cắt đứt từng đoạn, đôi mắt của Lâm Phong nhắm lại, thế giới đen tối rõ ràng là như thế, hết thảy đều nắm ở trong tay. Từ sau khi bước chân vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Lâm Phong đã thật lâu không có tiến vào trạng thái thế giới hắc ám. Ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chỉ cần ý niệm của hắn vừa động, đem tâm thần dung nhập vào thiên địa xung quanh, hết thảy hiện ra trong đầu, cùng với đi vào thế giới hắc ám, hiệu quả cũng giống nhau. Chỉ có điều, khi thời điểm hắn thực sự bước chân vào thế giới hắc ám, hắn lại phát hiện ra chỗ bất đồng. Mảnh thế giới đơn độc này thuộc loại bên trong thế giới của hắn, đã không có bất cứ cái gì ồn ào, đơn độc thuộc về hắn. Hắn dường như là kẻ có được hết thảy năng lực nắm trong tay. Lúc này ở phía sau Vũ Cửu, những đoạn tử xà vừa bị chém đứt lại một lần nữa dung hợp đoàn tụ lại. Tuy nhiên giờ đây hết thảy lại không còn là màu tím yêu xà, mà dung hợp lại thành một yêu xà vô cùng khổng lồ, vô thanh, vô tức. Cái đầu yêu xà to lớn dữ tợn, cặp mắt mở ra, một đôi con ngươi yêu dị, giờ đây xuất hiện một yêu xà hùng mạnh khổng lồ. Yêu xà giờ phút này không còn là vũ hồn nữa, mà là một yêu thú thực sự, một yêu thú khủng bố vô cùng. Nhìn đến đôi mắt thật lớn che cả bầu trời của yêu xà, đám người chỉ cảm thấy cả người run lên mãnh liệt. Cặp mắt kia thật đáng sợ, coi thường hết thảy, dường như xung quanh đây, trong đôi mắt nó, ngựa khỏe cũng chỉ là con kiến. Điều kinh khủng hơn chính là, nó ngưng hình lặng yên không một tiếng động, không có một dấu hiệu nào. Vũ Cửu lao tới hướng Lâm Phong, thậm chí dường như không biết đến sự hiện hữu của nó. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, thân thể Vũ Cửu đột nhiên rung động, tuy rằng ý thức không cảm nhận được, nhưng khi đạt tới loại cảnh giới của Vũ Cửu này thì cảm giác là phi thường nhạy bén. Bị đôi mắt thật lớn của yêu xà nhìn mình chằm chằm từ sau lưng, Vũ Cửu rõ ràng có được cảm giác bị rắn độc nhìn thẳng vào thân thể mình. Đột nhiên hắn xoay người lại và lập tức hắn liền nhìn thấy một yêu xà thật lớn đã phóng tới phía sau. Gầm, tiếng gào rú khủng bố từ trong miệng yêu xà khổng lồ phun ra, toàn bộ không gian run rẩy. Trong lòng mọi người cũng không ngớt rung động. Chỉ thấy yêu xà kia mở ra một cái miệng thật lớn, răng nanh sáng chói mắt. Yêu xà bay thẳng đến Vũ Cửu mà cắn nuốt. trong đám người có một loại ảo giác cho rằng, với thực lực của Vũ Cửu, nếu bị cắn nuốt thì chỉ có chết mà không thể sống được. Trên người Vũ Cửu một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên cao, sau lưng của hắn vô số hoa quang sắc trắng vắt ngang cũng phóng lên cao, sắc bén hống hách, hướng tới phía rắn tím mà phóng tới. Đồng thời trên người hắn, chân nguyên mênh mông hóa thành một cơn lốc dung nhập vào hoa quang màu trắng kia. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy trong màng tai một trận run rẩy, giống như có vô số tiếng động bén nhọn đang gầm thét. Lập tức ngay sau đó, bọn họ cái gì cũng không nghe được, chỉ thấy ánh sáng màu trắng kia nắm vắt ngang hướng Tử Xà. Ánh sáng màu trắng kia giống như một đám phù hiệu chữ bằng sóng, vô cùng vô tận. Tất cả phiến thiên địa đều quanh quẩn bên tiếng sóng rung động, đã trở nên vô cùng tĩnh mịch. Làn sóng này sơ xác, tiêu điều, hủy diệt hết thảy. Âm ba vũ hồn, đám người dùng hai tay che kín lỗ tai của mình, chỉ còn cảm thấy một trận run rẩy. Một số người thực lực yếu thì thậm chí là thất khiếu đã bị chảy máu, ánh mắt bị chấn động hơi như dại ra. Sóng âm này thật đáng sợ. Tử Xà khổng lồ cách Vũ Cửu càng ngày càng gần, ánh sáng sóng âm kia phóng lên cao cách trở đường đi phía trước của nó. Trong cái miệng thật lớn của yêu xà có hàm chứa vô số sóng âm kéo ngang ở trong giữa hư không. Yêu xà màu tím đi tới, càng ngày càng thong thả, cuối cùng thì dừng lại. Một đạo ánh sáng tím tràn ngập, hình ảnh yêu xà lớn vô cùng tan biến mất tăm mất tích. Tuy nhiên lại không phát ra bất kỳ một thanh âm nào, bởi vì toàn bộ đã bị sóng âm khủng bố kia bao trùm đi rồi. Trong thiên địa chỉ còn có sóng âm bén nhọn kia, không thể có chứa đựng sóng âm nào khác. Một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén xuất hiện ở phía sau Vũ Cửu. Vũ Cửu xoay người lại, chỉ thấy kiếm quang giống như thái dương chói mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo hơi thở nóng bỏng và tịch diệt. Vũ Cửu mím miệng lại một lần nữa rồi mở ra. Sóng âm cuồn cuộn từ trong miệng Vũ Cửu phun ra, cùng với sóng âm hỗn tạp vào cùng một chỗ. Kiếm quang kia lại càng ngày càng mờ nhạt, mà thân thể của Lâm Phong cũng bị bắn về phía sau, trong khóe miệng có máu tươi tràn ra. Cuối cùng thì miệng Vũ Cửu ngậm lại, sóng âm không còn tiếp tục xuất hiện nữa, nhưng không gian vẫn như trước, vẫn đầy những tiếng động chói tai kéo dài không ngớt, màng tai đám người vẫn run rẩy. Bọn họ cảm giác như chính mình đã bị điếc thật rồi, cái gì cũng không nghe được. Loại tình huống này kéo dài mất một lúc lâu, bọn họ mới dần dần khôi phục lại. Trong hư không, sóng âm sắc bén gào thét cũng tan biến trong vô hình. Âm ba vũ hồn của Vũ gia thật đáng sợ. Trong tim mọi người hung hãn run rẩy, trong bọn họ có rất nhiều người lần đầu tiên nhiên thấy cường nhân huyền vũ cảnh của Vũ gia phóng thích sóng âm vũ hồ, sử dụng sóng âm hùng mạnh, một kích liền làm kinh hoàng tất cả mọi người. Loại công kích vô hình này rồi lại như thực chất, thật là đáng sợ, căn bản không thể ngăn cản, nó bao trùm tất cả. Tuy nhiên, Lâm Phong có thể ép cho Vũ Cửu phải sử dụng vũ hồn, cũng đủ yêu nghiệt. Đám người nhìn về phía người thanh niên khóe miệng tràn đầy máu, vẫn hết sức, lông bông, ánh mắt vẫn lẫm liệt. Vừa rồi một yêu xà màu tím thật lớn cũng rất khủng bố, nếu như là bọn họ thì có lẽ đã bị trực tiếp cắn nuốt đến hết rồi. Hơn nửa kích xuất ra chiến lực mạnh nhất của Vũ Cửu, Lâm Phong dù bại nhưng vẫn quang vinh. Nhưng một thiên tài yêu nghiệt như vậy, chẳng lẽ hôm nay sẽ ngã xuống tại nơi này hay sao? Vũ Cửu cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát khí càng ngày càng đậm. Hắn đường đường là cường nhân huyền vũ cảnh tầng 4, đối phó với Lâm Phong mà không ngờ phải sử dụng ra một kích toàn lực, thật mất mặt. Vũ Cửu cảm thấy diện mạo và uy nghiêm của mình đã hoàn toàn mất đi, chỉ có đánh chết Lâm Phong, rửa sạch mối hận của Vũ gia thì mới có thể rửa sạch được sỉ nhục của chính hắn. Lâm Phong cũng đang nhìn chằm chằm vào Vũ Cửu. Âm ba vũ hồn, chả trách khi hắn vừa quát lên là có thể đem sóng âm công kích, hòa tan thanh âm vào giữa, hóa ra vũ hồn của Vũ gia là âm ba vũ hồn. Mặc dù không được như phong ấn chi môn của Hoàng thất Đoàn gia, nhưng loại âm ba vũ hồn này cũng rất mạnh, là một loại vũ hồn đáng sợ phi thường. Lâm Phong, ngươi nhớ kỹ. Ngươi không những đã hại chết chính mình, ngươi còn hại chết tất cả những người bên cạnh ngươi. Giọng nói của Vũ Cửu âm trầm phun ra, lập tức hắn há miệng, từng đường sóng dao động trong miệng của hắn lại phóng thích ra. Giết! Một tiếng giết như sóng chiều phun thẳng ra, nó thực chất giống như một lưỡi dao, hơn nữa là một lưỡi dao không thể né tránh được. Lưỡi công kích này trực tiếp chấn động ở giữa màng nhĩ của Lâm Phong, khiến cho hắn phải kêu lên một tiếng trầm đục. Loại sóng âm công kích vô hình này, nếu lấy tu vi hiện giờ của Lâm Phong thì hắn không thể nào chống đỡ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, Thiên Thư Dung Dung huynh. Thấy Lâm Phong gặp nguy hiểm, Đoàn Hân Diệp vô cùng lo lắng, vội gọi Đoàn Vô Nhai. Hắn không sao đâu. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm bóng người đang chiến đấu trong hư không, ánh mắt lộ ra sự tự tin vô cùng mãnh liệt. Lâm Phong sẽ không bị sao cả. Gia Cát Vô Tình đều đã tái hiện ở Tuyết Nguyệt. Nếu Lâm Phong mà bị giết ở Tương Tư Lâm này thì chỉ có thể nói là Đoàn Vô Nhai hắn bị mù. Dù thấy Đoàn Vô Nhai vô cùng tự tin như vậy, Đoàn Hân Diệp vẫn rất lo lắng. Lúc này Vũ Cửu thật sự muốn giết Lâm Phong, hơn nữa mà có cơ hội là sẽ trực tiếp hạ sát thủ, Lâm Phong căn bản không chống được. Nàng không biết Đoàn Vô Nhai tự tin là vì đâu, nhưng nàng có sốt ruột thì cũng vô dụng. Chỉ với chút tu vi đáng thương của mình, nàng muốn ngăn Vũ Cửu là chuyện không thể, chỉ có thể chờ. Lam Kiều cũng nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai, Lâm Phong là do Đoàn Vô Nhai mời đến, nếu có chuyện gì, Đoàn Vô Nhai không thoát khỏi can hệ. Nhưng người trong Tương Tư Lâm lại không tự tin như Đoàn Vô Nhai, thấy Vũ Cửu hạ sát thủ với Lâm Phong, bọn họ chỉ có một suy nghĩ, lần này Lâm Phong thật sự xong rồi. Vũ Cửu đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, muốn giết Lâm Phong. Lâm Phong đã sắp không đỡ nổi những công kích rất mạnh của Vũ Cửu, không lâu nữa sẽ bị giết. Tiếc cho một vị thiên tài yêu nghiệt, lại đi chọc giận Vũ gia, chọc giận Vũ Cửu. Tam gia của Vũ gia chiến đấu với một thanh niên 18 tuổi, đây vốn là một trận chiến không công bằng. Nhưng ở cái thế giới này thì lấy đâu ra công bằng, cá lớn nuốt cá bé. Thực lực mạnh là muốn làm gì thì làm, giết người cũng chỉ là trong chớp mắt. Lâm Phong mạnh cho nên hắn giết Vũ Thiên Hành, mà bây giờ Vũ Cửu mạnh hơn Lâm Phong. Bởi vậy hắn đến báo thù, muốn giết Lâm Phong, tất cả đều là đạo lý hiển nhiên, do thực lực quyết định. Ầm ầm, không trung lại truyền đến tiếng va chạm mãnh liệt. Sóng âm sát ý của Vũ Cửu vẫn còn chưa tiêu tan mà hắn đã giáng đến bên người Lâm Phong rồi đánh bay Lâm Phong ra ngoài. Cả người run lên dữ dội, Lâm Phong như một mũi tên bị đánh bay ra sau, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Lâm Phong nhắm chặt mắt lại, cảm ứng thế giới hắc ám kia. Tuy vẫn cảm ứng rõ ràng như thế nhưng thực lực lại không đủ để ngăn cản Vũ Cửu. Ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Vũ Cửu châm chọc một câu. Thân thể hắn lại rung lên, chân nguyên lực cuồng mãnh bá đạo điên cuồng trào ra. Ánh sáng màu trắng kéo tới Lâm Phong. Trước người Lâm Phong kiếm quang tuôn ra, nhưng vừa xuất hiện liền sụp đổ thành vô hình trước chân nguyên lực cuồng mãnh kia. Trưởng lực tiếp tục đánh lên người Lâm Phong, hắn lại điên cuồng lùi ra sau, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Nhưng sống lưng Lâm Phong vẫn thẳng, chiến, cho dù thắng hay thua. Cho dù sống hay chết thì lưng hắn vẫn thẳng như trước. Dầm, túc sát khí khủng bố thổi quét trước người Lâm Phong, kiếm lại xuất hiện. Lần này kiếm không còn chói mắt nữa, mà chỉ là một thanh kiếm màu đen thuần túy, một thanh kiếm giết người. Thân kiếm lộ ra sát ý, chiến ý, hủy diệt ý cùng bất khuất ý. Kiếm như có sinh mệnh, thế giới màu xám, thế giới của riêng Lâm Phong, thiên thư vũ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thanh kiếm này lơ lửng trên thiên thư, giống như đang truyền ý cảnh đến tịch diệt kiếm trước người Lâm Phong kia. Ồ, mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phong không ngừng bị Vũ Cửu đánh kia lại vẫn có thể tụ ra kiếm ý hùng mạnh như thế, so với lúc hắn toàn thịnh không hề yếu hơn chút nào. Lâm Phong quả là đủ cứng cỏi. Vũ Cửu cũng kinh ngạc, dù là kẻ thù sinh tử nhưng hắn cũng không khỏi bội phục tên trẻ tuổi này. Nếu không phải vì thù hận thì nước Tuyết Nguyệt sẽ có thêm một vị thiên tài yêu nghiệt. Tiếc là hôm nay Lâm Phong chắc chắn phải chết. Sóng âm vô hình hóa thành công kích thực chất. Lưỡi dao sóng âm trắng toát hóa thành từng đạo hoành giang cắt qua không gian. Lao tới Lâm Phong. Đồng thời Vũ Cửu chắp tay lại. Chân nguyên lực hóa thành một thanh đao sắc bén. Cả người Vũ Cửu nhưng lại hóa thành một đao quang cùng sóng âm bắn ra. Dầm. sóng âm vô hình đụng vào thanh kiếm màu đen kia, lại bộc phát ra ánh sáng túc sát. Cùng lúc đó Vũ Cửu cũng lao đến, đao đâm vào trong kiếm. Thanh kiếm vừa ngưng tụ ra không ngừng đứt đoạn, mà thân thể Vũ Cửu thì tiến tới trước từng điểm một. Giết! Lại một tiếng quát to vang lên, gần trong gang tấc thế này khiến Lâm Phong run lên, kiếm hoàn toàn tan vỡ. Ngay khi thanh đao chân nguyên lực của Vũ Cửu sắp đâm đến người hắn thì tử xà vũ hồn đánh mạnh lên chân nguyên của đối phương. Phản lực vô cùng mạnh khiến Lâm Phong nhanh chóng lui ra sau, tránh được thanh đao chân nguyên kia. Khụ khụ, lui ra sau 100 mét, Lâm Phong ho khụ một tiếng, chân nguyên dưới chân phù phiếm như có thể tan rã bất cứ lúc nào, nhưng thân thể hắn vẫn thẳng như trước. Thật cứng cỏi, mọi người nhìn vào con người đang đứng thẳng người kia. Tuy bị thương nhưng vẫn ngạo nghễ, bách chiến bất khuất. Vũ Cửu công kích mãnh liệt là thế, Lâm Phong vẫn cố chống chọi, nhận tính này khiến bọn họ thật khâm phục. Vũ Cửu nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói, lần này ta coi ngươi chẳng thế nào. Nói xong, chân nguyên lực trên người Vũ Cửu lại khởi động. Đối phó Lâm Phong lại khiến hắn hao tổn tâm thần nhiều như vậy, khiến Vũ Cửu rất buồn bực. Huynh ơi, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Đoàn Hân Diệp cảm nhận được sát ý lộ ra trên người Vũ Cửu, lại nhìn thấy Lâm Phong mình đầy thương tích bèn dục Đoàn Vô Nhai. Nếu lại công kích một lần nữa, nàng sợ Lâm Phong thật sự không chống nổi. Nàng biết chỉ có Đoàn Vô Nhai mới có thực lực ngăn cản Vũ Cửu. Thực lực Đoàn Vô Nhai còn khủng bố hơn những gì bên ngoài đồn đại. Tin ta đi, nếu không được thì ta liền ra tay. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm hai bóng người trong hư không kia, ngưng trọng nói, thật nhẫn nhịn được, đến vậy rồi mà còn chưa xuất hiện. Đây là muốn tôi luyện Lâm Phong sao? Nhưng Lâm Phong cũng cho hắn một niềm vui bất ngờ, chỉ cần cho Lâm Phong đủ thời gian là có thể trở thành người thao túng đại cục. Trong hư không, Lâm Phong im lặng, nhắm mắt lại. Giữa thế giới hắc ám kia, Thiên Thư Vũ Hồn điên cuồng run lên, sóng sắc màu lóe lên không ngớt. Lâm Phong có cảm giác như Thiên Thư dường như sắp mở ra một tờ mới. Hắn cũng bất chấp tất cả mà tập trung tinh thần lên Thiên Thư, dụng tâm thúc giục Thiên Thư. Ánh sáng rực rỡ kia càng lúc càng sáng, Thiên Thư trôi nổi giữa thế giới hư ảo kia càng rung lên dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Mà ở bên ngoài, Vũ Cửu dường như không định cho hắn cơ hội, nhìn Lâm Phong mà sát ý điên cuồng kéo ra. Lần này, chết! Vũ Cửu lạnh lùng phun ra một câu, giơ bàn tay lên, khí tức bạo ngược phóng ra từ tay hắn, mà thân thể hắn lại nhào tới Lâm Phong. Lần này hắn nhất định phải giết chết Lâm Phong, không cho Lâm Phong thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Nhìn Vũ Cửu đằng đằng sát khí cùng Lâm Phong không có bất kỳ phản ứng nào, mọi người đều chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lần này Lâm Phong chết chắc rồi, có lẽ hắn không ngăn được Vũ Cửu. Lâm Phong, chết đi! Vũ Cửu quát to một tiếng, xuống tay với Lâm Phong đang không hề phản ứng gì kia. Nhưng lúc này, một tiếng rít lợi hại truyền đến từ trong hư không, tiếng không lớn nhưng rất chói tai, thậm chí như châm nhỏ đâm lên người Vũ Cửu khiến hắn kinh ngạc. Hừ! Vũ Cửu quay sang nhìn thì thấy một dải lụa màu hóa thành một cầu vồng rực rỡ phóng tới phía hắn. Dải lụa mềm mại này nay lại trở thành lợi khí giết người, nhanh đến tận cùng. Chuyện gì vậy? Vũ Cửu hoảng hốt, bỏ mặc Lâm Phong mà trực tiếp giơ tay đánh bay sợi tơ rực rỡ đang đánh tới kia. Ầm, tiếng va chạm vang lên, Vũ Cửu lại nhanh chóng lui ra sau. Dải lụa mềm mại kia nay lại vô cùng cưỡng mãnh không gì sánh được. Víu, lại một tiếng động nữa vang lên khiến mọi người kinh ngạc. Bọn họ nhìn ra phía sau Vũ Cửu. Ở trong rừng trúc xa xa có một dải lụa màu dường như là vô cùng vô tận bồng bềnh phóng tới Vũ Cửu, nhanh như tia chớp. Vũ Cửu cũng nhận ra, nhất thời cả kinh, nhanh chóng nghiêng người lui ra sau. Hai bên đều là dải lụa rực rỡ, hắn chỉ có thể lui vào giữa, nhưng Vũ Cửu còn chưa kịp phản ứng thì lại có hai dải lụa nữa từ trong hư vô bắn ra, trực tiếp đoạn luôn đường lui của Vũ Cửu. Bốn phương hướng, bốn dải băng tạo thành góc đối, toàn bộ bắn tới Vũ Cửu ở giữa. Bất kỳ một phía nào đều là chết. Chuyện gì vậy? Là ai đang điều khiển dải băng vậy? Bốn cái dải lụa bốn hướng, thật đáng sợ. Mọi người đều khiếp sợ. Tương Tư Lâm đã lâu rồi không xảy ra chuyện gì, bởi vậy rất ít khi nghe người ta nói gì, nhưng lúc này đây đã có bốn dải lụa rực rỡ sắc màu Lãng Yên xuất hiện, điều này cũng có nghĩa là có bốn vị cường giả của Tương Tư Lâm ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, lệnh cấm ai? Vũ Cửu quát to một tiếng với hư không, giọng nói mang theo vẻ băng hàn. Bốn dải lụa màu từ bốn phương đánh tới kia hệt như bốn mũi tên, còn sắc bén hơn mũi tên vô số lần, chặn cả đường lui của hắn. Hắn mà muốn tránh thì chỉ có thể tiếp tục tiến lên hoặc là hạ xuống mặt đất. Không ai trả lời Vũ Cửu, chỉ có bốn dải lụa màu rực rỡ nhắm thẳng tới, nhanh hơn cả mũi tên. Vũ Cửu đạp một bước lên không khí, lại bay lên trên, tránh né những dải lụa màu phong kín bốn phía này. Tiếng xé rách vang lên, bốn dải lụa màu lập tức đâm vào một chỗ. Nhưng dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bốn dải lụa màu này lại phân chia làm ba bốn dải lụa màu mà không hề lộn xộn, vọt thẳng tới Vũ Cửu ở trên hư không kia. Toàn bộ bầu trời đều là bóng những dải lụa màu, cực kỳ đẹp đẽ hệt như một bông hoa rực rỡ nở rộ. Dầm, trên thân thể Vũ Cửu phóng ra lửa giận vô cùng mãnh liệt. Là ai lại xuất hiện ngay khi hắn sắp giết được Lâm Phong, phát động công kích mãnh liệt như vậy với hắn, không cho hắn dừng lại chút nào. Lúc này Vũ Cửu ngay cả đối phương cũng không nhìn thấy, càng không nói tới sử dụng sóng âm công, nếu có công kích thì chỉ là không mục tiêu. Cút ra đây, Vũ Cửu rít gào lên, chân nguyên lực hóa thành lợi khí cắt tới những dải lụa màu rực rỡ bên dưới kia, tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên. Nhưng bông hoa sen rực rỡ nở rộ kia lại càng lộng lẫy hơn, hơn 10 dải lụa màu hóa thành mấy trăm, khắp trời đều là mộng ảo rực rỡ sắc màu, đóa hoa nở nộ kia kéo lên dường như muốn bao thân thể Vũ Cửu vào trong. Lực khống chế thật đáng sợ, mọi người thầm run sợ, người không thấy đâu nhưng công kích lại mạnh như thế. Vũ Cửu càng công kích dải lụa màu, chúng lại tách ra, càng khó đối phó. Chân đạp lên chân nguyên rực rỡ dưới chân, Vũ Cửu nhanh chóng vụt lên, nhanh đến khó tin. Nhưng tốc độ của Vũ Cửu nhanh, tốc độ của những dải lụa kia còn nhanh hơn, chỉ trong trước mắt đã vượt qua hắn từ tám phía, tạo thành hình trụ xoay quanh hắn, chỉ để lại một lỗ hổng trên không. Đám người dưới đất đều hoảng sợ, bọn họ không thấy Vũ Cửu đâu nữa. Những dải lụa kia vượt qua người Vũ Cửu rồi bao trọn hắn lại. Bên trong xảy ra chuyện gì, những người bên ngoài không thể nào biết được. Sắc mặt Vũ Cửu xanh mét, nhìn những màu sắc bao trùm lấy hắn kia, biết là mình không thể bay lên trên nữa. Biến chân nguyên thành lợi khí, hắn vọt sang bên cạnh muốn xé rách dải lụa kia ra. Dải lụa rực rỡ sắc màu kia bị chân nguyên lực của Vũ Cửu cắt nhỏ, nhưng lập tức lại có những dải lục khác bổ sung vào. Bông hoa vô số màu kia khép lại, hoàn toàn chôn vùi Vũ Cửu ở trong. Giữa hư không, một quả cầu rực rỡ màu sắn xuất hiện, thân thể Vũ Cửu chính là bị bao lại ở bên trong. Đồng thời quả cầu này nối với bốn dải lụa màu chia làm bốn phía, đúng là nơi các dải lụa kia xuất hiện. Mọi người nhìn chằm chằm quả cầu rực rỡ kia, dường như bên trong có ánh sáng lóe lên, dường như có người đang cửa quậy, hiển nhiên là Vũ Cửu còn đang giãy giụa ở bên trong. Chủ nhân của những dải lụa này rốt cuộc là ai? Mọi người đều nhìn lên quả cầu kia. Chỉ chốc lát mà Vũ Cửu hùng mạnh đã bị nhốt trong những dải lụa màu kia. Thực lực này quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này, ở đầu bốn dải lụa kia, từng bóng người xuất hiện, từ những dải lụa chậm rãi bước tới quả cầu kia. Đám người đứng xem lập tức khiếp sợ. Bốn dải lụa kia, mỗi một dải tương ứng với một người. Bốn người này có vóc dáng đầy đặn, mặt che lụa mỏng, tóc dài tung bay, không ngờ tất cả đều là nữ tử. Các nàng chậm rãi đi đến quả cầu kia trên dải lụa màu trông hệt như tiên tử chậm chạm bước, làm cho nhiều người phải thất thần. Ngay khi bọn họ thất thần, bốn người đã đi tới cạnh quả cầu màu sắc rực rỡ kia. Bốn ngọc thủ trực tiếp đặt lên quả cầu kia. Trong khoảnh khắc, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chấn động màng tai mọi người. Tiếng kêu đó đúng là của Vũ Cửu. Vũ Cửu bị nhốt trong quả cầu kia, nhận lấy công kích của bốn người, lần này thảm. Cũng không biết bốn nữ tử này là loại người nào, Vũ Cửu sao lại đắc tội các nàng ấy mà lại đột nhiên ra tay, hơn nữa không hề lưu tình chút nào. Mà những người biết gia cảnh của Lâm Phong thì ánh mắt lấp lóe, âm thầm đoán có phải là Vũ Cửu chọc giận chủ nhân Tương Tư Lâm, quấy rầy sự thanh tĩnh của nàng nên mới giận dữ phái người tới đối phó Vũ Cửu. Nhưng mọi người chưa từng gặp được chủ nhân của Tương Tư Lâm ở đây, có lẽ lời đồn là thật, chủ nhân Tương Tư Lâm luôn ở đây, chẳng qua là ở trong cấm địa kia, không ai có thể bước vào, mà chủ nhân cũng chưa từng bước ra khỏi cấm địa dù chỉ nửa bước. Sắc mặt Nguyệt Thiên Thần khó coi, sao có thể như vậy, Nguyệt Thiên Thần chính là người của Nguyệt gia, hắn đương nhiên biết chủ nhân Tương Tư Lâm này là ai. Sao bà ta có thể phá hỏng chuyện tốt của hắn? Hắn nhưng là muốn Lâm Phong chết. Chỉ chút nữa là Lâm Phong chết rồi. Nhưng đột nhiên nhảy ra bốn người trực tiếp xuống tay với Vũ Cửu. Không thể nghi ngờ là ngăn cản Vũ Cửu giết Lâm Phong. Đây rốt cuộc là sao? Duy chỉ có Đoàn Vô Nhai biết giờ đây đang xảy ra chuyện gì. Hắn cũng hiểu được nó có ý nghĩa gì. Xuất hiện rồi. Bà ấy cuối cùng đã chịu ra tay. Tất cả giống như những gì hắn đoán, cũng tiến hành theo kế hoạch của hắn. Lâm Phong giết Vũ Thiên Hành, cũng giết đi hai vị cường giả huyền vũ cảnh của Vũ gia. Mà Vũ Cửu lại muốn giết Lâm Phong, nay Vũ gia và Lâm Phong đã kết mối thù sinh tử. Thoạt nhìn thì Lâm Phong chỉ còn con đường chết, nhưng Đoàn Vô Nhai hắn lại vô cùng rõ ràng rằng bà ấy ở đây thì ai dám nói Lâm Phong chỉ còn đường chết. 18 năm trước, bà cũng giống vị kia của Đoàn gia. Là thiên tài chói mắt nhất Tuyết Nguyệt. Nay vị kia của Đoàn gia đã ngồi sau tầng tầng màn che trong thâm cung, không hề xuất hiện nhưng lại nắm giữ tất cả. Mà nay bà ấy khủng bố bao nhiêu, không ai biết được. Còn có trượng phu của bà ấy, đáng tiếc là đã bị vị kia phong ấn. Nếu không sau 18 năm này có lẽ một cái Vũ gia cũng không đủ chống. Giữa không trung, khí tức cuồng bá điên cuồng bắn phá, quả cầu kia bắn tung tóe, những dải lụa rực rỡ sắc màu kia tan thành vô số mảnh nhỏ. Vũ Cửu lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này Vũ Cửu không giống Vũ Cửu ban nãy, Vũ Cửu ban nãy vô cùng bá đạo, muốn giết Lâm Phong. Nhưng Vũ Cửu hiện tại cả người chồng chất vết thương, hơi thở yếu ớt, ánh mắt cũng không còn vẻ sáng rọi nữa.